Thiên đạo đồ thư quán, chương 2690, Trương gia gia tộc đại hội 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, Trương gia nào, Trương Huyền sửng sốt, trên đời này còn có Trương gia thứ hai sao? Đương nhiên là Trương gia đứng hàng thứ nhất trong thánh nhân quý tộc rồi. Kiếm Tần Sinh giải thích, ta muốn đi qua một chuyến, hy vọng Trương sư có thể đi cùng. Ta, Trương Huyền như hòa thượng sờ không thấy tóc, ta đi qua làm gì, cũng không phải người Trương gia, đi qua không có ý nghĩa gì nha, lại nói, vừa đánh Trương Thuần giống như đầu heo, trực tiếp chạy tới xào huyệt của người ta, hắn còn không muốn tráng niên mất sớm như vậy, là như vậy, chần chờ một chút, sắc mặt Kiếm Tần Sinh đỏ lên nói, ta cùng Trương gia Hưng Mộng Kiếm Thánh có chút khúc mắc. Từng thề bồi dưỡng hậu nhân vượt qua đối phương, mấy học sinh của ta ngươi đều gặp qua, thực sự khó gánh nổi trách nhiệm, cho nên, ta hy vọng Trương sư có thể thay ta ra tay, nếu không phải không có cách nào, tuyệt đối sẽ không phiền phức đối phương, đều là kiếm đạo đại tông sư, hắn cùng Hưng Mộng Kiếm Thánh, ở Thánh Tử Điện từng có cạnh tranh cùng khúc mắc, kèm theo hắn trở thành trưởng lão. Đối phương về gia tộc kế thừa vị trí thay mặt gia chủ, nên chú ý đến thân phận, không tiện tiếp tục tranh đấu, liền ước định học sinh trong lúc đó tiến hành đọ sức. Trước đó đọ sức qua mấy lần, đều thua rối tinh rối mù, người Trương gia, bất kể thiên phú hay huyết mạch, thậm chí tốc độ học tập kiếm pháp, đều mạnh mẽ hơn đệ tử của hắn quá nhiều, vốn là đã không ôm hy vọng gì, nhìn thấy Trương Huyền. Vị này họ Trương lại không phải người Trương gia, lần nữa đốt lên lòng tin, mặt dạn mày dày tìm tới. So sánh với vị trước mắt này, tất cả học sinh của hắn đều giống như ếch ngồi đáy giếng. Thậm chí ngay cả hắn cũng kém xa tít tắp, ý tứ của ngươi, là để cho ta lấy thân phận truyền nhân kiếm pháp của ngươi. Đi khiêu chiến vị kiếm thánh kia, Trương Huyền hiểu được, mấy học sinh của đối phương. Hắn đều gặp, quả thực không lấy ra được, Tạ sư huynh mạnh nhất, cũng bị hắn dùng một sợi tóc đánh bại, năng lực phản kháng cũng không có. Khiêu chiến hắn, thực lực ngươi bây giờ khẳng định còn chưa đủ, ta là muốn ngươi đi khiêu chiến truyền nhân của hắn. Kiếm Tần Sinh mang theo xấu hổ, đối phương không có cùng hắn học qua một chiêu, ngược lại đưa cho chỉ điểm, hiện tại để hắn giả mạo truyền nhân, quả thực có chút xấu hổ. Cái này, không nghĩ tới đưa ra yêu cầu như vậy. Trương Huyền nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Mặc dù hắn rất khó chịu với người Trương gia, muốn đi hắn đánh một trận, cũng là lấy thân phận bạn trai của Nhược Hy đi qua. Mà không phải vì người khác, nếu tiền bối thật muốn báo thù rửa hận mà nói, có thể dựa theo kiếm pháp ta sửa chữa bồi dưỡng truyền nhân. Không bao lâu, hẳn là sẽ thành công. Không cần thiết gấp gáp như vậy à, không có trực tiếp cự tuyệt. Trương Huyền nhíu mày nói. Lúc trước hủy gian phòng của đối phương, đồng thời đánh trọng thương. Trong lòng có áy náy, liền sửa đổi kiếm pháp, truyền cho Thủy Thiên Nhu. Dựa theo thiên phú và thực lực của đối phương, chỉ cần tu luyện dần dần từng bước, hẳn là không bao lâu sẽ có thuế biến thoát thai hoán cốt. Tính như vậy, là thân truyền chân chính thuộc về hắn, càng thêm sư xuất nổi danh, dù sao hắn tới Thánh Tử Điện thời gian không dài, lại đắc tội không ít người Trương gia, đã sớm bị đối phương hiểu rõ, càng là lấy thân phận học sinh của Dương sư gặp người. Muốn giả mạo, cũng cần đối phương tin tưởng mới được, Trương sư truyền thụ cho kiếm pháp, quả thực cao thâm khó dò. Xem như ta học qua cũng được ích lợi không nhỏ. Thủy Thiên Nhu nghiêm túc học tập mà nói. Quả thực có thể có tiến bộ kinh người. Chỉ là thời gian không đợi người. Trương gia gia tộc đại hội sắp bắt đầu. Một khi bỏ lỡ, cũng không biết phải chờ bao lâu. Dừng lại một chút, Kiếm Tần Sinh nói. Gia tộc đại hội, Trương Huyền kỳ lạ, cách Trương.